Hoàng Kiến Tâm khóe miệng ý cười thâm trầm. Đáng sợ, lại càng tốt. Hắn càng đáng sợ, đối với chúng ta mới có lợi. Ở phía Nam Phù Vân Cung, trong một sân viện độc lập, có hai người đứng lẳng lặng bên trong, luyện tâm kiếm Lục Thanh. Diệt Nguyệt Qua đứng ở phía sau Ninh Hoàng Chân, trên mặt mang theo thần sắc kinh hãi. Đúng vậy. So với Diệt Nguyệt Qua, Ninh Hoàng Chân bình tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn lên tầng mây bầu trời bây giờ bị đánh cho tan nát, hắn lộ vẻ cảm thán nói, luyện tâm kiếm Lục Thanh, rốt cuộc cũng là hậu nhân của một thế hệ kiếm hoàng, phong thái tác phong đều là chuẩn mực, trên mặt lộ ra một tia đau lòng, Diệt Nguyệt Qua nhịn không được tiến lên từng bước, rồi lại ngừng bước, nói nhỏ, ngươi nhất định sẽ vượt qua hắn, không nói gì, Ninh Hoàng Chân chỉ yên lặng đứng nhìn khoảng không trống trải trên bầu trời, lại nhìn đến chỗ Lục Thanh đang đứng. Cả người hắn hiện ra một tầng phong mang nhàn nhạt. Phong mang này cũng không sắc bén, ngược lại mười phần ôn hòa. Bất quá ở ngoài sân, kiếm giả trẻ tuổi đang đứng xem lại cảm nhận rõ ràng một thứ lực lượng hủy diệt. Chỉ cần một chút lực lương đó thôi, cũng có thể làm hắn không kịp có phản ứng gì đã bị đánh thành tro bụi. Ngâm, nguyên bản đang đứng im, Lục Thanh lại ra tay. Thanh một kiếm rung lên, nhất thời phát ra một tiếng kiếm ngâm rõ ràng. Mũi kiếm giống như nước chảy đâm về phía trước. Đường kiếm nhẹ nhàng mềm mại như không xương khiến cho không khí hai bên mũi kiếm giống như cũng hóa thành dòng suối, vặn vẹo về phía sau róc rách chảy xuôi. Ô, rồi đột nhiên, ở thời điểm Lục Thanh duỗi cánh tay đến một nửa, tốc độ thanh một kiếm đâm ra đột nhiên trở nên ngưng trệ, không khí chung quanh mũi kiếm dao động mà nhờ chấm ti ến vang kéo dài giống như tảng đá ngàn cân rơi từ trên núi cao vạn trượng xuống tạo ra tiếng vang khủng bố chấn động lòng người, mà ở ngoài sân, người đệ tử rốt cục không thể nhìn tiếp được nữa. Ở trong mắt của hắn, giờ phút này thanh kiếm trong tay Lục Thanh đã không định hình được nữa rồi, đường kiếm của hắn lúc thì như dòng suối rồi lại chợt hóa làm núi cao, sự biến hóa khiến tâm thần gã rung mạnh, rốt cuộc không kìm được phun ra một ngụm máu tươi, cả người uể oải nằm trên mặt đất, quanh, mà kiếm pháp Lục Thanh đang thi triển đột nhiên biến hóa, thanh một kiếm có phẩm chất gần tương đương với một thanh kiếm nhị phẩm nhất thời vỡ nát, vô số mảnh vỡ hướng về phía trước bắn nhanh ra ngoài. Mỗi một mảnh kiếm vỡ đều có một đạo phong nhận vô hình sắc bén bao vây lấy, đánh mạnh vào hòn giả sơn cách đó bảy trượng, phốc, phốc, phốc, ngọn giả sơn có chiều cao mấy trượng, ước chừng nặng gần một vạn cân bị đánh nát, đá vụn bay đầy trời che lấp hơn phân nửa mảnh sơn. Nhìn đến thanh một kiếm chỉ còn sót lại chuôi kiếm ở trong tay, khóe miệng Lục Thanh xuất hiện một nụ cười, tự hóa khinh trọng, kỳ thật mấu chốt nằm ở chỗ chuyển đổi nặng nhẹ, kể cả là cử trọng nhược khinh, hay cử khinh nhược trọng, đều có đạo lý giống nhau. Vung tay ném ra, chuôi kiếm trong tay hắn nhất thời hóa làm một đạo ảo ảnh cắm vào giá kiếm ở phía tây mà không có một tiếng động vang lên, khả năng khống chế lực tới mức khiến người ta khó thể tin, nhìn lại phía sau, thấy người đệ tử vừa đứng xem đang ngồi xếp bằng ở ngoài sân. Lục Thanh trong nháy mắt đã đi đến bên người hắn, trên đầu ngón tay Lục Thanh hiện lên một giọt nguyên khí dịch tinh khiết, điểm lên đầu vai của gã đệ tử. Nhất thời, nguyên khí cả trời đất tỏa ra. Rót vào trong cơ thể của gã đệ tử, lượng nguyên khí đó phải tương đương với Lục Thanh ngồi xuống hấp thu mất 3 ngày, dòng nguyên khí lập tức tiến vào trong cơ thể của gã đệ tử hóa thành dòng khí nhẹ không ngừng di chuyển trong kinh mạch của gã, thiên địa nguyên khí liên miên không ngừng bổ sung vào trong đan điền, mặt khác còn có một bộ phận được thần thức của Lục Thanh khống chế, tiến vào bên trong gân mạch phủ tạng của gã đệ tử, làm dịu đi nội thương của hắn. Sau nửa canh giờ, sắc mặt người đệ tử nguyên bản đang tái nhợt dần trở nên hồng hào. Còn Lục Thanh đang lẳng lặng đứng ở bên cạnh, mặc dù thời gian chỉ ngắn ngủn chừng nửa canh giờ, nhưng gần như là khoảng thời gian khiến gã đệ tử vui mừng nhất kể từ lúc bắt đầu luyện kiếm, bởi vì hắn có chăm chỉ tu luyện một năm cũng không bằng thời gian nửa canh giờ đó. Nguyên khí của đất trời mà Lục Thanh truyền sang vô cùng tinh khiết, nguyên bản phủ tạng của gã đệ tử đã bị tổn thương, mà chỉ sau thời gian ngắn ngủn liền khôi phục như lúc ban đầu, số nguyên khí còn thừa lại tiến vào đan điền. Khiến tu vi của gã lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ đang tăng lên. Nguyên bản ở nửa năm trước gã đã vừa đạt tới kiếm giả trung thiên vị, nhưng chỉ sau nửa canh giờ liền hoàn toàn đạt tới trung thiên vị đỉnh phong. Nếu không phải sự lĩnh ngộ cảnh giới còn thấp, nếu không hắn đã đột phá đến đại thiên vị, mở hai mắt, nhìn thấy Lục Thanh đứng bên người. Hắn làm sao còn không biết vừa mới rồi chính là Lục Thanh đã ra tay tương trợ. Hắn vội vàng đứng dậy thi lễ với Lục Thanh, âm thanh cung kính, nói. Đệ tử nội tông Phù Vân Tông Kha Minh, đa tạ Lục hộ pháp giúp đỡ, lắc đầu cười, Lục Thanh nói, ngươi đã có thể nhìn thấy ta đột phá tức là có duyên. đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Tuy rằng Lục Thanh nói như thế, nhưng Kha Minh làm sao không biết vừa mới rồi đã chiếm bao nhiêu ưu đãi. Điều này cơ hồ là khó có thể tưởng tượng được. Nó đối với chuyện sau này đột phá cảnh giới kiếm pháp của hắn chắc chắn là có sự trợ giúp to lớn, đợi cho hắn đem những đường kiếm mà lúc Thanh thi triển nhớ ở trong đầu hắn lý giải rõ ràng, kiếm pháp muốn từ từ mà tiến cũng không được, thậm chí hiện tại, Kha Minh cũng đã cảm nhận được chính mình đã bước đến cánh cửa vào cảnh giới cử trọng nhược khinh, chỉ cần tập trung tu luyện, hắn tin tưởng có thể thuận lợi đột phá, lại không người hướng về Lục Thanh thi lễ thật sâu. Kha Minh giống như nghĩ tới cái gì? Liền lấy từ trong người ra một chiếc hộp ngọc màu tím, xem màu sắc của chiếc hộp ngọc, cũng là được làm từ ngọc tím, thuộc loại ngọc trân quý nhất. Đây là, Lục Thanh tiếp nhận lấy hộp ngọc mà Kha Minh đưa cho, nghi hoặc nói, đây là tông chủ phân phó hậu đường, tặng cho ngài Bích Vân Quả. Bích Vân Quả, trên mặt không chút nào che giấu ý hâm mộ, Kha Minh giải thích nói, Lục hộ pháp có điều không biết, Bích Vân Quả chính là quả của gốc cây linh một dị chủng duy nhất của Phù Vân Tông chúng ta, đến nay đã có hơn 2.000 tuổi. Nó được tổ sư khai tông của Phù Vân Tông chúng ta đích thân lấy về. Cây này trời sinh đã có thể hấp thu nguyên khí của trời đất mà trưởng thành, mà Bích Vân Quả, chính là do nó thai nghén sinh ra. 30 năm mới nở hoa, 30 năm kết quả. Có thể dùng trực tiếp để tăng tiến tu vi, hoặc là đột phá cảnh giới thiên vị, dược hiệu của nó không thua gì linh dược 3-400 năm, mà một tháng trước, đúng là ngày kết quả, tổng cộng được hơn 100 quả. Những hộ pháp bình thường đều không hề có phần. Kha Minh cố gắng giải thích, hắn muốn khiến Lục Thanh hiểu được tâm ý của Hàn Kiến Tâm, thậm chí là của cả Phù Vân Tông đối với hắn rất coi trọng cùng ưu đãi, vậy thay ta đa tạ Hàn Tông Chủ. Lục Thanh lạnh nhạt nói, Lục hộ pháp yên tâm. Ta nhất định sẽ chuyển lời. Kha Minh xin cáo lui. Kha Minh vội vàng đáp ứng. Lúc này, hắn chỉ muốn khẩn cấp đi lĩnh ngộ những gì vừa mới thu hoạch. Cảm nhận được trong cơ thể Kha Minh bốc lên nhiệt huyết cùng tâm thần đang dao động của hắn, Lục Thanh làm sao còn không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, liền khoát tay áo bảo hắn lui đi, trở lại bên trong căn phòng, Lục Thanh mở chiếc hộp ngọc ra. Chỉ thấy bên trong có ba trái bích vân quả tròn nhỏ màu ngọc bích, tỏa ra một mùi hương nồng đậm, bên trong mùi hương, ẩn chứa nguyên khí trời đất. Vỏ trái cây bóng loáng ở bên trên có giọt nước ngưng kết, mỗi quả chỉ to bằng nắm tay, trông giống như bảo châu ngọc thạch trân quý. Đây là bích vân quả. Lục Thanh có chút kinh ngạc. Trên mỗi một trái bích vân quả, hắn đều cảm nhận được một làn linh khí mà trước kia hắn chỉ thấy được ở tứ phẩm tử linh chi. Ba trái bích vân quả, tương đương với ba cây tứ phẩm tử linh chi. Mỗi một trái nếu đem tới phường thị mà bán, chỉ sợ đều có thể bán ra mấy vạn tử ngọc tệ. Một lần đưa tặng như thế, cũng chỉ có tài lực của một tông môn mới có thể xuất ra được. Lục Thanh cười nhạt. Hắn biết đây là do bản thân có thân phận là sứ giả của tông môn, nếu không, linh quả trân quý như vậy đừng nói ba quả, cho dù chỉ có một quả cũng đã tốt lắm rồi, dù sao linh quả giống như vậy rất khó có được, Phù Vân Tông khẳng định chỉ dùng để luyện chế đan dược, nghĩ một lúc, Lục Thanh cũng không có động đến ba trái bích vân quả, với tu vi của hắn thì tác dụng của bích vân quả này cũng không có nhiều, nhiều nhất cũng chỉ là gia tăng một ít kiếm nguyên mà thôi, mà tư chất của hắn hiện giờ. Ngồi xuống tu luyện 10 ngày liền có được hiệu quả tương đương với khi dùng một trái bích vân quả, nếu lại dùng tử hoàng kiếm thân kinh tu luyện, cũng tương đương với gia tăng thêm 2-3 giọt huyết sát kiếm nguyên dịch. Giờ phút này, cho dù bích vân quả ở trong mắt những đệ tử của Phù Vân Tông đều là chí bảo, nhưng tới tay Lục Thanh thì ngược lại cũng chỉ trở thành đồ vật bình thường mà thôi. Lục Thanh bất đắc dĩ đóng hộp ngọc lại rồi thu hộp ngọc vào trong không giới, hắn chuẩn bị sau khi trở lại nội tông. Sẽ nghĩ biện pháp xem có thể tìm được dược sư đem luyện chế thành đan dược hay không. Giờ khắc này, hắn nhớ tới cô bé Hoàng Linh Nhi mà lúc ở bờ sông Lệ Thủy hắn đã thu làm đồ đệ. Hoàng Linh Nhi có tư chất thiên tài, lại có lòng kiên tâm với kiếm đạo. Nếu được hắn tận tâm chỉ dạy, tin tưởng tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Sau đó hắn lại đem những loại đan dược mà hắn không dùng đến, như là hai bình hạ phẩm sâm vương đan mà hai năm nay hắn được tông môn phát cho để tăng tu vi của Hoàng Linh Nhi lên. Như thế tin tưởng có thể tạo ra một kiếm khách trong 3 năm là không thành vấn đề, đến lúc đó, đợi cho hắn ra khỏi Tử Hà Tông bắt đầu đi lịch lãm. Hoàng Linh Nhi sẽ trở thành trụ cột lớn của Lục gia thay hắn, dù sao, kiếm thi lúc trước lấy được đã trở thành thứ để cam đoan cho gia tộc có thể tồn tại tiếp tục truyền thừa, nếu chuyện gì cũng đều phải sử dụng tới kiếm thi sẽ làm cho mọi người và tông môn sợ hãi. Bởi một gã kiếm hoàng đã đủ để thống trị một tông môn. Thứ hai, nói không chừng ngày nào đó kiếm thi sẽ bị một ít đại sư cảnh giới kiếm hồn hay thậm chí là tông sư cảnh giới kiếm phách phát hiện, sẽ nổi lòng tham. Dù sao một tên kiếm thi tương đương với kiếm hoàng, mức độ quý báu của nó không phải là tiền tài cùng bảo vật bình thường có khả năng sánh được, cho nên, không đến thời khắc mấu chốt, không thể sử dụng kiếm thi. Mà Hoàng Linh Nhi là một đối tượng thay thế rất tốt, tuy rằng hiện tại tu vi của nàng chưa vào đâu, nhưng với tư chất tiên thiên đó thì ngoại trừ hắn, ở trong gia tộc không ai có thể so sánh được, kể cả là đi tới nội tông cũng xếp ở vị trí đứng đầu. Muốn đột phá kiếm khách căn bản không thành vấn đề, hơn nữa được hắn bồi dưỡng, tin tưởng chỉ cần thời gian ngắn ngủn khoảng 2-3 năm là có thể trưởng thành. Lúc này, Lục Thanh mơ hồ đã định ra chủ ý mà hiện tại Hoàng Linh Nhi thân ở trong gia tộc họ Lục ở Triêu Dương Trấn còn không biết, sư phụ Lục Thanh của nàng lúc này đã an bài cho tương lai vài năm tới của nàng, mấy ngày kế tiếp gió êm sóng lặng. Chẳng qua từ ngày Lục Thanh đạt tới cảnh giới kiếm pháp tự hóa khinh trọng, tiếng vang tận trời, ở trong Phù Vân Cung, tất cả những đệ tử nhìn thấy hắn, trên mặt đều tràn ngập vẻ kính sợ, mà Trữ Hoàng Chân, trong mấy ngày nay thường xuyên đến cùng Lục Thanh bàn luận về kiếm đạo. Rốt cuộc hắn cũng là đứng ở vị trí số 1 trên thanh vân bảng của Phù Vân Tông, cho dù là Lục Thanh có tu vi cùng cảnh giới kiếm pháp đều cao hơn hắn, nhưng ở một số mặt vẫn là không bằng Trữ Hoàng Chân. Hắn đã có thời gian theo đuổi kiếm đạo rất nhiều năm, vì vậy mà hai người cùng bàn luận 10 phần hòa hợp, có nhiều điều tâm đắc, mà trong mấy ngày nay, ngoại trừ việc cùng Trữ Hoàng Chân bàn luận kiếm đạo. Được Trữ Hoàng Chân dẫn dắt, Lục Thanh cũng thăm thú được phong cảnh ba ngọn núi chính của Phù Vân Tông. Đồng thời, Lục Thanh cũng sửa sang lại những suy nghĩ và thu hoạch của chính mình trong thời gian qua. Lại nói tiếp, hành trình lần này của hắn đến Phù Vân Tông nhưng thật ra lại có thu hoạch phong phú, chẳng những thành công dung hợp phong lôi bộ cùng tấn lôi bộ pháp đạt đến đại thành. Kiếm pháp lại thuận lợi đột phá vượt qua cảnh giới cử khinh nhược trọng, mà thu hoạch lớn nhất, chính là ở rặng núi Liên Vân nơi kiếm đế ngã xuống đã chiếm được rất nhiều bảo vật, phần đông những bảo vật, hay kiếm thi. Đều có thể khiến cho tất cả các tông môn phải rung chuyển. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày tĩnh tọa, hấp thu nguyên khí trời đất rèn luyện kiếm nguyên. Hắn có một ít cảm ứng, trong trời đất tựa hồ có một đôi mắt, đang chăm chú nhìn mình, bất quá cảm giác tựa hồ đã bị cái gì chế ước, nên nó không thể buông xuống dưới. Đến bây giờ, Lục Thanh cũng rõ, đây là do ý chí của thiên địa đốc xúc hắn, tiếp dẫn nguyên khí kiếp buông xuống. Dù sao, hắn đạt tới kiếm sư đỉnh phong đã gần nửa năm. Từ lâu đã hoàn thành củng cố cảnh giới, với sự lĩnh ngộ của hắn đối với hai khí phong lôi, đã sớm đạt trình độ cảm ứng thuộc tính trong trời đất, chậm trễ không tiếp dẫn nguyên khí kiếp, cho dù là ý chí thiên địa, cũng phải đốc thúc, giờ là thời điểm phải trở về. 6 ngày sau, Lục Thanh hướng Hàn Kiến Tâm chào từ biệt. Hàn Kiến Tâm cũng không có giữ lại, với ánh mắt của lão, đương nhiên đã nhận ra kia một làn ý chí đang vờn quanh bên người Lục Thanh, tuy nhiên, lão chỉ phái Trữ Hoàng Chân tiễn Lục Thanh một đoạn đường đi xuống khỏi núi Phù Vân, không thèm để ý tới ý chí thiên địa bao quanh người. Sau khi, Lục Thanh xuống khỏi Phù Vân Phong, cùng Trữ Hoàng Chân ước định một năm sau gặp lại ở Tử Hà Phong, liền theo đường cũ trở về Tử Hà Tông, gần nhất, độ nguyên khí kiếp không phải việc nhỏ. Nguyên khí kiếp, là sinh tử kiếp nạn đầu tiên mà kiếm giả tu vi cao gặp phải, nếu không vượt qua nhẹ thì tàn phế, tu vi mất hết, nặng thì chết. Xương cốt không còn. Từ trước đến nay kiếm giả thành công cũng không nhiều lắm, có chừng 5 phần cơ hội vượt qua, cho dù là Lục Thanh đối với chính mình rất tự tin, nhưng vẫn muốn chuẩn bị thật đầy đủ. Ít nhất, hắn nếu có thể buông lỏng tâm thần, cho lòng như gương sáng mới được, nếu không, ở thời điểm phải đối mặt với tâm ma ảo cảnh, có thể làm cho tâm thần bị hỗn loạn, cho nên nói, tuy rằng hiện giờ ý chí thiên địa đã đốc thúc nhưng hắn vẫn quyết định phải giải quyết hết những chuyện tình trước mắt. Rồi mới đến tiếp dẫn nguyên khí kiếp mà hắn phải độ cũng giống như kiếm hoàng Lục Thiên Thư đều là phong lôi kiếp, đầu tiên, hắn muốn đi về trước để xác định an nguy của ba người Niếp Thanh Thiên sau đó đi tới chỗ sư phụ Huyền Thanh để phục mệnh, còn có chuẩn bị cho người của gia tộc tiến vào kiếm trì tu luyện. Ngay đồ đệ mới thu Hoàng Linh Nhi, hắn cũng muốn có sự an bài kỹ lưỡng mới có thể hoàn toàn yên lòng, những điều này nếu không giải quyết hết, thật sự khó có thể khiến hắn yên tâm mà độ nguyên khí kiếp. Mà dựa theo lời nói của Diệp lão, tâm thần mà không trấn định, đi độ kiếp đó là muốn chết, điều này cùng tu vi cảnh giới không quan hệ, tâm ma ảo cảnh hoàn toàn là khảo nghiệm ý chí của kiếm giả. Nửa tháng sau, Lục Thanh lại đi tới vùng phụ cận Thanh Hà Thành. Suy nghĩ một chút, hắn cũng không có đi vào, Nghĩ đến lúc trước Thảo Ngôn Tâm nghe xong hắn nói hai câu đó, với kiến thức của kiếm giả đã đạt tới cảnh giới kiếm chủ, hẳn là có thể lĩnh ngộ. Đối với lòng theo đuổi văn đạo của Thảo Thanh Hà, Lục Thanh nghĩ lại vẫn tràn đầy cảm xúc. Thật ra, hắn cũng hy vọng Thảo Thanh Hà có thể kiên trì được với mục tiêu của mình. Nghe nói không, vị thiếu chủ của Thảo gia bị bắt đi rồi. Đúng vậy, nghe nói Thảo Thành chủ đuổi theo hai ngày hai đêm vẫn không tìm được người. Cuối cùng đành phải đau đớn trở về với hai bàn tay trắng, ai nói không phải đâu. Nhưng ta không hiểu, vị thiếu chủ của Thảo gia là người si mê văn đạo, không hề có ý truy cầu kiếm đạo, người này bắt đi đại thiếu chủ Thảo Thanh Lưu ta còn có thể lý giải. Không biết trong này là có gì huyền diệu a? Đúng vậy, đại thiếu chủ của Thảo gia có tư chất rất tốt. Gần như đã được nhận định là gia chủ của gia tộc họ Thảo đời tiếp theo, bắt hắn mới có thể có lợi ích. Không biết người này rốt cuộc muốn cái gì? Đứng ở cách cửa thành hơn 10 trượng, Lục Thanh bỗng nghe được tin tức như vậy, ánh mắt nhìn về phía xa xa, không gian phía trước trong mắt Lục Thanh nhất thời xuất hiện nhiều quan điểm nhàn nhạt màu xanh tím, khoảng cách hơn 10 trượng giống như bị kéo đến gần trước mắt. Đây là một đám kiếm giả kết thành đội đi đường, sau lưng mỗi người đều có dụng cụ đi săn, nhìn là biết, bọn họ đang tính toán đi săn bắn. Hơn nữa, trong đội kiếm giả có 11 người. Lại có một gã tiên thiên kiếm khách. Đồng thời còn có bốn gã kiếm giả mặc võ phục màu đen đã trúc cơ đạt tới cảnh giới kiếm giả. So sánh với thực lực của những kiếm giả không môn phái mà nói, đội ngũ này khá mạnh. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng bọn họ là người của gia tộc nào hoặc là thành viên của một thế lực. Tuy rằng bọn họ đều không có đeo huy hiệu gia tộc trên người, 11 người này ra khỏi Thanh Hà Thành, liền cách cửa thành không xa nói chuyện, hiển nhiên là đang chờ người nào đó. Một lát sau, gã kiếm khách duy nhất trong đội ngũ, tầm tuổi trung niên mở miệng nói, một kiếm nghiêm, ngươi nói người kia là ai? Lúc này, đứng ở bên hắn là một gã kiếm thị trẻ tuổi, vẻ mặt đau khổ nói, nhị thúc. Ta cũng không biết. Tên kia đã đáp ứng giờ phút này sẽ đến, hắn nghe người trung niên kiếm khách gọi đầy đủ tên mình, thì biết nhị thúc thật sự có chút tức giận, nhíu mày, trung niên kiếm khách trầm giọng nói, chẳng lẽ trừ hắn ra, không có ai biết đường đi tới Tử Hà Tông sao? Trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, một kiếm nghiêm nói, bản đồ đi tới Tử Hà Tông của chúng ta cũng không có vấn đề gì, nhưng lại phải phí nhiều thời gian để dò đường. Hôm nay chúng ta xuất phát chậm, nhưng kiếm giả nhận lời dẫn đường kia lại là kẻ mê rượu thịt như mạng. Hắn nói tuy rằng còn có ngụ ý, nhưng hiển nhiên những người khác cũng đều nghe hiểu được ý tứ của hắn. Tuy rằng đó cũng chỉ là lời suy đoán của một kiếm nghiêm, nhưng bọn hắn đều nghĩ thì cũng chỉ có nguyên nhân này. Đáng giận, thời gian của chúng ta cấp bách. Không thể có sự trì hoãn được. Một gã kiếm giả mặc áo đen diện mạo thô tục nói, đi. Kiếm nghiêm. Chúng ta trở về bắt hắn ra đây. Lại một gã kiếm thị mở miệng nói, trên mặt đầy tức giận, nhưng mà, nơi tên kia ở luôn luôn thay đổi. Lúc trước phải vất vả lắm mới tìm được hắn. Hiện tại đi tìm, sợ là tìm tới một ngày cũng khó mà tìm được. Một kiếm nghiêm nắm chặt nắm tay nói. Nếu không phải bởi vì chuyện của hắn, khiến cho thời gian bị chậm, thì cũng không phải tìm người dẫn đường, hiện tại lại khiến mọi người dừng lại không thể xuất phát, thật sự khiến hắn cảm thấy áy náy trong lòng. Các vị muốn đi đến Tử Hà Tông sao? Không biết từ khi nào, một gã thanh niên trẻ tuổi đã đứng ở trước mặt hắn, một kiếm nghiêm đánh giá trên dưới một chút, người này trên người không hề có kiếm nguyên dao động. Nhưng diện mạo cùng khí chất cũng không sai, dường như là người có bối cảnh, không biết các hạ là, một kiếm nghiêm có chút chần chờ nói. Tại hạ là đệ tử của Tử Hà Tông. Vừa rồi nghe nói các vị muốn đi tới Tử Hà Tông. Nếu thuận tiện, tại hạ có thể làm người dẫn đường, thanh niên này không phải ai khác, chính là Lục Thanh, đệ tử của Hà Tông. Hai mắt một kiếm nghiêm sáng ngời, nói, tốt, chúng ta thuê ngươi, không biết ngươi muốn trả bao nhiêu. Lắc đầu, Lục Thanh nói, chỉ là tiện đường mà thôi, ta không cần tiền, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bất quá hắn lập tức đánh giá lại Lục Thanh vài lần, cũng không nói thêm cái gì, bọn họ căn bản nhìn không ra tu vi của Lục Thanh, chỉ nghĩ Lục Thanh chỉ là một gã kiếm nô còn chưa tu luyện được kiếm nguyên khí. Như vậy, việc hắn muốn dẫn đường cho bọn họ, chỉ sợ là muốn nhờ bọn họ che chở trên đường đi mà thôi. Hai bên đều có nhu cầu, cũng không có nói thêm lời vô nghĩa. Lúc này, trung niên kiếm khách lập tức đồng ý ngay, Lục Thanh liền cùng với 11 người này kết bạn đồng hành hướng về Tử Hà Tông mà đi. Trên đường, Lục Thanh cũng biết một chút về 11 người này. Trung niên kiếm khách là người cầm đầu đội ngũ,

Quái nhân đình chỉ động tác, hai mắt đột nhiên trợn lên. Hai đạo ánh mắt hung lệ như muốn giết người hiện lên, ở nơi này, tiếng nói vừa dứt, thân hình quái nhân nhất thời trở lên vặn vẹo, giống như một con rắn lớn, ở trên không trung tạo ra một đường quỹ tích mơ hồ, hướng về phía núi rừng xa xa phóng nhanh mà đi, đứng tại chỗ, ánh mắt đám người một kiếm nghiêm có chút dại ra nhìn lên không trung. Tâm thần một phong rung động mãnh liệt, có chút không thể tin được nhìn về phía xa xa, tiếng trống giận vừa nãy thật giống như tiếng trống của hung ma thời xa xưa bị phong ấn. Khí tức hung lệ cách vài dặm xa mà vẫn cảm thấy mãnh liệt dị thường, người đó là ai? Giọng nói của Mộc Phong không giấu được sự kinh hãi. Như thế nào lại có thanh thế to lớn như thế, ánh mắt Lục Thanh cũng trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì, khí thế kia đang đến gần rất nhanh, trên không trung cách 7-8 dặm, một bóng người tản ra kiếm khí rất nhanh xuất hiện ở trong mắt hắn, kiếm chủ. Mộc Phong không thể ức chế được hô lên một tiếng kinh ngạc. Mà đám người một kiếm nghiêm cũng mơ hồ thấy được ở trên bầu trời có một bóng người đang ngự không bay tới, trên mặt nhất thời đều lộ ra vẻ sầu thảm, bởi vì bên trong cổ hung lệ khí kia rõ ràng mang theo sát ý, nhưng lập tức, ánh mắt bọn họ lại đồng loạt nhìn về phía Lục Thanh. Giờ phút này, bọn họ cũng chỉ biết dựa vào Lục Thanh, kiếm chủ muốn giết người, bọn họ đều là kiếm giả tu vi thấp kém, cao nhất chỉ có một phong mới đạt tới cảnh giới kiếm khách, thực lực như vậy chỉ có thể bị giết mà thôi, vâng. Thanh. Một kiếm nghiêm có chút chần chờ nói, trong ánh mắt có chút cảm kích. Nhưng đồng thời Lục Thanh cũng phát hiện, bên trong còn có thần sắc kính sợ, chỉ trong thời gian ngắn, một kiếm nghiêm cùng hắn nói chuyện đã không còn tùy ý thoải mái như trước nữa, mà những người khác, thậm chí cả một phong giờ phút này, đều là dùng ánh mắt có chút kính sợ mà nhìn hắn, trong lòng thở dài một hơi, Lục Thanh cũng không có phản ứng gì. Hắn đã sớm đoán được kết quả như vậy. Nhưng tình huống đó hắn không thể không ra tay, nếu không chỉ sợ bọn họ giờ phút này đều ở trong bụng năm con ma chu, Lục Hộ Pháp, giờ phút này tình thế nguy cấp, Mộc Phong cũng không do dự nữa, thi lễ với Lục Thanh nói, hơi hơi sửng sốt, Lục Thanh liền biết Mộc Phong đã nhìn ra thân phận của hắn, cũng không có để ý, chỉ trầm giọng nói, các ngươi đi trước đi, nơi này đã có ta cản lại, tuy nói như thế, nhưng Lục Thanh lại cảm thấy máu huyết trong cơ thể sôi lên, một cổ chiến ý bừng bừng nổi lên. Quay đầu nhìn lại một kiếm nghiêm, một phong cuối cùng cắn răng một cái rồi nói, cái ân hôm nay của Lục Hộ Pháp, về sau nếu có chút việc cần, gia tộc họ Mộc của Thanh Hà Thành sẽ dốc hết sức để giúp đỡ, đi. Không có nhiều lời, một phong ôm lấy một kiếm nghiêm. Mấy người nhanh chóng theo đường vòng chui vào bên trong rừng, mà Lục Thanh phát hiện, trong thời khắc bỏ chạy, một kiếm nghiêm quay đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó hiểu, tuy thấy Lục Thanh không có chú ý đến. Nhưng lúc đám người một phong bỏ chạy, cũng để lại tất cả bình gia chứa máu huyết của địa huyệt Ma Chu, không ai mang đi cả, điều đó khiến cho Lục Thanh đối với gia tộc họ Mộc sinh ra không ít hảo cảm. Lúc này, sau khi đoàn người một phong bỏ chạy vào sâu trong rừng, từ trên người Lục Thanh, chợt bộc phát ra ý chí chiến đấu chấn động trời đất, chiến ý mạnh mẽ trong nháy mắt dẫn động khí phong lôi trong trời đất. Tử điện màu tím rít lên, cùng với khí tốn phong hình thành một cơn lốc, tản ra bốn phía. Lục Thanh bước về phía trước từng bước, khí phong lôi ở lòng bàn chân hiện lên, thân hình Lục Thanh trong nháy mắt đã xuất hiện trên ngọn cây của một gốc đại thụ cao gần 10 trượng. Yên lặng nhìn đạo kiếm quang trên bầu trời đang dần đến gần, mà rõ ràng, đối phương cũng cảm nhận được trên người Lục Thanh tràn ngập ý chí chiến đấu lập tức tốc độ cũng tăng lên mấy phần, khiến cho trong không khí vang lên tiếng rít gió rất mạnh, hưu, lát sau, màn kiếm quang sặc sỡ cũng đã tới trước mặt Lục Thanh, cách chỗ hắn đứng khoảng 10 trượng. Kiếm quang tán đi, rốt cục Lục Thanh cũng thấy rõ bộ dạng của người kia, hắn không khỏi nhướng mày vì sự lôi thôi của người đó. Thậm chí nói lôi thôi còn phải cân nhắc, bởi cái mùi tanh hôi khiến Lục Thanh hơi có chút không quen phải cau cau cái mũi, lại nhìn đến khuôn mặt tái xanh như xác chết của quái nhân, hai con ngươi tản ra ánh sáng, quả thực trông quỷ dị tới cực điểm, người này cũng không phải là người trong thiên đạo, Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Kiếm giả thiên đạo hấp thu chính là căn nguyên lực lượng của trời đất thành tựu thuộc tính kiếm khí, cho nên kiếm khí đường hoàng chính đại, không hề có chút quỷ dị, cũng chỉ có kiếm giả nhân đạo, mới có hình dạng quái dị như vậy. Từ trên người quái nhân, Lục Thanh cảm nhận được một cổ thuộc tính lực lượng kỳ quái có chút tanh hôi, thật giống như là kịch độc. Làm người ta khó có thể chịu được, tiểu tử khốn kiếp. Là ngươi đã giết bảo bối của ta. Thanh âm của quái nhân cũng rất khó nghe. Tiếng nói giống như là từ trong bụng phát, nghe rất mơ hồ, Tuy rằng là câu hỏi, nhưng hình như trong ngữ khí cũng sớm khẳng định kẻ đó chính là Lục Thanh. Nhếch mép cười lạnh, Lục Thanh nói, chẳng lẽ các hạ không biết địa huyệt Ma Chu là một thứ nguy hiểm hay sao? Thế nhưng còn dám công khai nuôi dưỡng, còn để chúng tùy ý giết người. Cạc cạc giác, quái nhân phát ra một tiếng cười quái dị, trong tiếng cười rõ ràng mang theo tức giận, tốt. Một tên tiểu tử mới ráo máu đầu, ngươi cũng biết ngươi và ta có tu vi chênh lệch như thế nào, thế nhưng còn dám giáo huấn ta sao? Ngươi cho là mình hôm nay còn có thể đi được sao? Ta muốn xem, tiểu tử ngươi dựa vào cái gì mà dám nói với ta như vậy? Bàn tay hắn đặt lên eo lưng rồi kéo nhẹ. Trong ánh mắt kinh dị của Lục Thanh, một thanh nhuyễn kiếm màu sắc sặc sỡ ở bên hông hắn được rút ra. Từ trên thanh nhuyễn kiếm, Lục Thanh cảm nhận được một khí tức kỳ dị, suy, được quái nhân truyền kiếm nguyên vào, thanh nhuyễn kiếm nhất thời trở nên cứng rắn. Một đạo kiếm khí sặc sỡ năm màu ở mũi kiếm phun ra nuốt vào, Lục Thanh thấy rõ ràng, tại nơi kiếm khí đó đi qua, bầu không khí chung quanh liền dâng lên làn khói nhẹ nhàng nhạt, rõ ràng trong kiếm khí có kịch độc, đến không khí cũng đều bị ăn mòn, kiếm giả nhân đạo. Lục Thanh trầm giọng nói, hừ lạnh một tiếng, quái nhân mở miệng nói, tiểu tử ngươi thật ra có chút kiến thức, cũng khó trách có thể có khí thế cùng ý chí chiến đấu như vậy, sợ là kiếm sư đại thiên vị bình thường đều không thể bì kịp ngươi. Có thể bóp chết một nhân vật như ngươi, bổn tọa rất cao hứng, lập tức, Lục Thanh cảm thấy một đạo thần thức rất mạnh tản ra. Đạo thần thức này so với hắn còn mạnh hơn một phần, nói cách khác, quái nhân này có tu vi ít nhất cũng là kiếm chủ trung thiên vị, trong lòng vừa động, Lục Thanh liền điều động huyết sát kiếm nguyên dịch trong cơ thể. Một tầng huyết quang hiện lên, ở dưới làn da Lục Thanh bày ra một tầng phòng ngự, quả nhiên, chỉ trong khoảnh khắc, quái nhân liền kêu thảm một tiếng. Thân hình trong không trung thối lui hơn 10 trượng, hoảng sợ nhìn Lục Thanh, đồng thời, khuôn mặt màu xanh nhợt chợt trở thành màu xanh thẫm, một dòng máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra, đáng giận, ngươi là kiếm chủ của sinh tử môn. Ngươi và ta đều là kiếm giả nhân đạo, không cừu không oán, vì sao phải làm ta khó xử? Quái nhân vừa nói vừa không giấu được một sự e ngại, trong mắt hắn phát hiện được trên người Lục Thanh chỉ có tu vi là kiếm sư đỉnh phong, nhưng vào lúc này Lục Thanh lại có được khí huyết sát mà chỉ có kiếm chủ của sinh tử môn mới có thể ngưng kết được, điều đó cũng đã nói lên, người trước mặt có tu vi cao hơn hắn, tối thiểu cũng là cảnh giới kiếm chủ trung thiên vị, giờ phút này, tuy rằng trong lòng quái nhân rất phẫn nộ, nhưng cũng đã không dám đến gần Lục Thanh, không nói lúc này thần thức của hắn bị tổn thương. Cho dù lúc trước hắn không bị thương, lấy hiểu biết của hắn về thực lực của kiếm chủ trung thiên vị của sinh tử môn tu luyện huyết sát kiếm khí, cũng cần hắn phải liên thủ cùng 5 con ma chu mới có thể miễn cưỡng chiến đấu, mà giờ phút này 5 con ma chu dẫn đầu đã bị giết, hơn nữa thần thức của hắn lại bị thương, nếu có ý định động thủ đó là muốn chết, mà ở đối diện hắn, Lục Thanh cũng rất sửng sốt. Nhưng lập tức liền nghĩ thông suốt, lúc trước hắn cùng với người của sinh tử môn chiến đấu, từng nghe người này nhắc tới huyết sát, giờ phút này dường như quái nhân đã coi hắn thành một vị kiếm chủ của sinh tử môn, sinh ra sự e ngại, nhưng đó cũng phù hợp với tâm ý của Lục Thanh. Hắn phát hiện quái nhân này có tu vi cao cường. Lục Thanh biết mình không địch lại được, nếu cho thời gian hơn một tháng, hắn có thể dùng chỗ chôn cất thi thể của kiếm đế, lĩnh ngộ ra thức thứ 18 của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm thì khẳng định có thể đánh trọng thương được quái nhân, nhưng là giờ phút này. Nhiều nhất hắn cũng chỉ chống đỡ một lát mà thôi, tinh thần thay đổi thật nhanh, Lục Thanh cười lạnh nói, không cừu không oán, vậy ngươi vì sao cho 5 con địa huyệt ma chu tiến đến công kích ta, quái nhân sửng sốt, lập tức cười khổ trong lòng. Cho dù ma chu có linh trí cao tới đâu, lại như thế nào có thể phát hiện một gã kiếm chủ ẩn tàng tu vi, tổn thất như thế quả thực làm hắn đau lòng vô cùng. Nhưng là giờ phút này lại không dám động thủ, một lát sau... Cảm nhận được chiến ý trên người Lục Thanh càng lúc càng thịnh, quái nhân cuối cùng cắn chặt răng, hét lên một tiếng, cả người hóa làm một đạo kiếm quang sặc sỡ mà bay đi, ý chí chiến đấu trên người nháy mắt biến mất, Lục Thanh nhìn thấy thân ảnh quái nhân dần biến mất trong tầm mắt, khóe miệng nổi lên một nụ cười khó hiểu, Lục tiểu tử. Ngươi làm tốt lắm. Tay phải Lục Thanh hơi hơi rung động một chút, lập tức thanh âm của Diệp lão ở trong đầu Lục Thanh vang lên, Diệp lão. Người đã tỉnh. Hai mắt Lục Thanh sáng ngời, nói, ừ, là bị độc khí của ngũ độc kiếm khí làm tỉnh lại. Trong thanh âm của Diệp lão tràn ngập cảm khái. Vốn đang nghĩ vào thời điểm quan trọng giúp ngươi cản lại một kiếm, không ngờ tới tên tiểu tử kia quanh năm ở dưới lòng đất, đến đầu óc cũng bị chôn theo, mới dọa như vậy đã bỏ chạy rồi, chỉ là may mắn mà thôi, Lục Thanh không hề có ý kể công. Huyết sát kiếm nguyên dịch, vốn chính là của Diệp lão, sau đó, Lục Thanh nghi hoặc nói, ngũ độc kiếm khí này là loại kiếm khí gì, ngũ độc kiếm khí. Diệp lão trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Ngũ độc kiếm khí, là một môn kiếm khí trong nhân đạo rất độc ác bá đạo, nó do kiếm giả hấp thu 5 loại độc khí quán chú lên kiếm khí mà thành. 5 loại độc khí đó rất nguy hiểm, nhưng lại khiến tu vi tăng lên rất nhanh, giống người này có tu vi kiếm chủ trung thiên vị, trên kiếm khí có ngũ độc khí đã sắp ngưng tụ thành hình, trừ phi đạt tới kiếm hồn cảnh, nếu không bị ngũ độc trên kiếm khí của hắn xâm thể, là chuyện rất rắc rối, nếu ngươi bị kiếm khí của hắn đánh trúng. Kể cả thân thể ngươi có tương đương với thanh phàm kiếm thể, cũng sẽ bị khí ngũ độc xâm nhập, rồi cũng dần đánh mất khống chế đối với kiếm chủng, cuối cùng sẽ bị đối phương giết chết, cho dù may mắn chạy thoát, lúc sau cũng sẽ bị ngũ độc khí xâm nhập vào tâm mạch, kinh mạch vỡ vụn mà chết. Trong lòng Lục Thanh thất kinh, không ngờ ngũ độc kiếm khí lại ác độc như vậy, nếu vừa mới rồi hắn tùy tiện cùng quái nhân kia chiến đấu, không biết chính mình có thể ngăn cản nổi một đạo kiếm khí của quái nhân hay không. Đương nhiên, ngũ độc kiếm khí tuy rằng ác độc bá đạo, nhưng là không phải không thể kháng trụ được, chỉ cần ngươi vượt qua nguyên khí kiếp, tiên thiên phong lôi khí nhập thể, kiếm nguyên được tẩy luyện, lấy lôi khí bá đạo trong khí phong lối, chút khí ngũ độc ấy không kháng cự được bị nó luyện hóa. Diệp lão ngẫm nghĩ rồi nói, từ từ, Diệp lão giống như phát hiện ra cái gì. Một cổ dao động linh hồn vô hình tỏa ra một vòng, đáng giận, tên hỗn đảng này dám tự tiện nâng độ phì của đất trong hang của Ma Chu. Chắc hẳn hắn từ nơi đó mà có được Ma Chu, từ trong lời nói của Diệp lão, Lục Thanh lần đầu tiên thấy lão phẫn nộ, chẳng lẽ có cái gì không hay? Lục Thanh cũng cảnh giác lên.